Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 410. Yon, ngáp, khó chơi Slowbro. 410. Yon, ngáp, khó chơi Slowbro. Tranh tài bắt đầu. Quản gia tiên sinh ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Busora. Lần nữa phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Lorelai là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Lorelai thực lực hắn lại biết rõ rành rành. Không nghĩ tới trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên. Vậy mà đánh bại Lorelai một con chủ lực Pokemon. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc. Slowbro, sử dụng Light Screen, bức tường ánh sáng, Reflect, thuẫn phản xạ. Lúc này Scizor đột phá đến thiên vương cấp. Lorelai đã triệt để Busora trở thành cùng với nàng cùng một cái đẳng cấp đối thủ đối đãi. Tranh tài ngay từ đầu, nàng không có nửa điểm lưu thủ dự định, đánh đòn phủ đầu phát ra chỉ lệnh. Lorelai không để cho Slowbro trực tiếp phát động tiến công, mà là dẫn đầu sử dụng Light Screen, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, trên phạm vi lớn mà tăng lên Slowbro vật lý. Đặc thù phòng ngự, Lorelai là một cái rất lý trí người. Mỗi một bước hành động đều là nghĩ sâu tính kỹ. Làm việc giọt nước không lọt để Busora tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Bất quá Busora luôn luôn tín ngưỡng chính là không có sơ hở liền chủ động giúp ngươi chế tạo sơ hở. Cùng bó tay bó chân phòng thủ, còn không bằng bỏ qua hết thảy phát động tiến công. Scizor, Honclaw, Mai Chào, Night Slash, đối mặt có được siêu năng thuộc tính Slowbro, vô luận là hệ trùng chiêu thức vẫn là hệ bóng tối công kích. Hiệu quả đều cực kỳ tốt, chiến đấu ngay từ đầu, Scizor liền đứng vững vị, chuẩn bị tùy thời phát động mưa to gió lớn tiến công. Busora chỉ lệnh vừa mới nói ra miệng, chỉ thấy Scizor song đao rèn luyện lau. Một cái vội sông song đao buông xuống mặt đất. Không có Busora xuất sắc như vậy thị lực Misty mấy người. Chỉ nghe được trên sân truyền đến một trận lưỡi đao phủi đất thanh âm. Một chuỗi màu tím đen tà dị tia lửa ở đây bên trên hiện lên. Lần nữa nhìn thấy Scizor thân ảnh lúc. Nó đã đột tiến đến Slowbro phía sau. Đột phá đến thiên vương cấp sau Scizor. Tốc độ di chuyển lần nữa tăng lên cái bậc thang. Thân ảnh như quỷ mị xuất quỷ nhập thần. Hai thanh tà dị lưỡi đao giống lấy mạng liêm câu. Slowbro quanh thân hai đảo phòng ngự cái chắn vừa hình thành. Song đao vung chạm. Một cái màu tím đen chữ thập đao mang trong nháy mắt chém vào Slowbro trên lưng. Vô luận là Light Screen, bức tường ánh sáng, đặc thù tổn thương suy yếu. Vẫn là phóng xạ thuẫn vật lý tổn thương suy yếu, cũng vẻn vẹn suy yếu mà thôi. Đó cũng không phải giống Protect, bảo vệ, như thế hoàn toàn phòng ngự dưới tất cả tổn thương. Song nhận vung ra Night Slash công kích, mặc dù bị suy yếu đại bộ phận uy lực, nhưng là vẫn như cũ cho Slowbro tạo thành không thấp tổn thương. Slowbro vô luận là đặc phòng vẫn là vật phòng năng lực đều tương đương xuất sắc, bất quá đến cùng không thể so với Cloyster như thế có được không có cảm giác đau thần kinh vỏ sò. Scizor sắc bén song đao xem ở Slowbro nhục thân bên trên. Loại kia đau đau vào thịt toàn tâm cảm giác đau đớn. Dù là Slowbro có được thiên vương cấp đỉnh phong thực lực, vẫn như cũ không có cách nào xin nhờ có thể miễn dịch. Slowbro, sử dụng Yon, ngáp. Đáng chết, Scizor, sử dụng Metal Sao, âm thanh kim loại, Slowbro hiệp một liền bị thương tổn. Lorelai cũng không có cảm thấy bối rối. Dù sao nàng để Slowbro sử dụng Light Screen, bức tường ánh sáng, cùng Reflect, thuẫn phản xạ, bản thân cũng chỉ là đưa đến một bộ phận tổn thương cắt giảm. Slowbro không phải Cloyster loại này am hiểu phòng thủ Pokemon. Muốn đánh bại đối thủ vẫn là dựa vào cường thế tiến công. Một chiêu để đối thủ hiệp 2 không thể không lâm vào trạng thái ngủ yon. Ngáp, trong nháy mắt để Bussorah bên này lâm vào bị động. Từ tương đương, si do một cái quick attack, điện quang nhất thiểm, triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, đồng thời lề mề song đao phát ra để cho người ta ghê răng metal sao. Âm thanh kim loại, ý đồ quấy nhiễu Slowbro kỹ năng phóng thích. Bất quá đáng tiếc là, si do metal dao, âm thanh kim loại, cũng không cắt đứt Slowbro yon. Ngáp, kỹ năng, thị giác, thính giác thêm giấc ngủ sóng não ba loại giác quan bên trên đồng thời thôi miên. Sáng tạo ra hiệu quả bá đạo yon. Ngáp, kỹ năng, metal sao, âm thanh kim loại, thi triển đến một nửa. Si do cao ngạo thân thể liền vô lực còng lưng. Rõ ràng mới vừa rồi còn chiến ý hừng hực. Một bộ tinh thần cao độ hưng phấn trạng thái. Không nghĩ tới vậy mà liền dạng này trực tiếp bị Slowbro cho thôi miên. Bussorah không thể không nói chính mình thật bị Slowbro thi triển yon. Ngáp, cái này bá đạo thôi miên hiệu quả cho rung động đến. Nhưng mà Lorelai cũng không có lưu cho hắn càng nhiều ngây người thời gian. Thanh lãnh thanh âm lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ sân đối chiến bên trên. Slowbro, sử dụng Dream Eater, thực mộng, ra sân chiến đấu bên trong Cloyster thi triển hệ băng tuyệt chiêu. Đem sân đối chiến biến thành một cái băng chi sân bãi. Lúc này ánh mặt trời lần nữa chiếu xạ ở đây trên mặt đất. Giữa hè nhiệt độ cao rất mau đem khối băng hòa tan không còn. Chỉ ở sân bãi bên trên lưu lại mấy khối ẩm ướt ấn. Đối phó giống như Cloyster có được cứng rắn bọc thép si do. Slowbro thôi miên thêm Dream Eater. Thực mộng, hoàn mỹ diễn dịch một chiêu lấy nhu thắng cương. Trận đấu thứ nhất bên trong Bussorah phái ra Butterfree nghênh chiến Cloyster. Đồng dạng nổi lên tâm tư như vậy. Bất quá bởi vì thực lực đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Butterfree Nhu cũng không có khắc chế đến Cloyster cương, ngược lại bị Cloyster cho đánh bại. A, bĩu tương đương, bất quá lúc này Slowbro thực lực đẳng cấp. So với vừa đột phá đến thiên vương cấp si do phải cường đại hơn nhiều. Đầu tiên là Yon, ngáp, kỹ năng thôi miên si do. Ngay sau đó một cái Dream Eater. Thực mộng, hoàn mỹ liên chiêu để si do trong giấc mộng, cũng nhịn không được lộ ra thống khổ chi sắc. Si do, nhanh tỉnh lại, Slowbro, tiếp tục sử dụng Dream Eater. Thực mộng, hệ siêu năng Dream Eater. Thực mộng, vô hình vô tướng, dù cho toàn thân là hợp kim áo giáp si do, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản Slowbro kỹ năng tổn thương. Lúc đầu vừa mới tiến hóa liền hết sức yếu ớt si do. Lúc này liên tục lọt vào Slowbro Dream Eater. Thực mộng, công kích, trạng thái bất chi bất giác đã rơi xuống đến cực hạn. Dream Eater, thực mộng, cho lâm vào trạng thái ngủ đối thủ tạo thành tinh thần tổn thương. Đồng thời khôi phục tự thân thương thế. Lúc này si do càng ngày càng suy yếu. Nhưng là Slowbro trạng thái lại càng ngày càng tốt. Hai lần Dream Eater, thực mộng, đã để Slowbro lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Slowbro, sử dụng Future Sight, dự báo tương lai. Future Sight, dự báo tương lai, là hệ siêu năng bên trong lực sát thương kinh khủng nhất tuyệt chiêu một trong. Thông qua giống không biết không gian phát động công kích. Mà đạo này công kích sẽ ở không biết không gian bên trong tự động tụ lực. Trong tương lai mấy hiệp bên trong, 10 phần quỷ dị công kích đối thủ, cơ hồ là không có dấu vết mà tìm kiếm khó mà phòng ngự. Kiến thức bên trên một trận chiến đấu bên trong, bị đông cứng thành băng điêu si do bị Bussorah cho tỉnh lại. Đồng thời còn đột phá đến thiên vương cấp, lúc này Slowbro đã đánh ra hai cái Dream Eater. Thực mộng, tuyệt chiêu, truy cầu ổn thỏa Lorelai không còn dám tiếp tục mạo hiểm. Không tiếp tục để Slowbro tiếp tục công kích si do, mà là sử dụng Future Sight, dự báo tương lai, chôn xuống phục bút cho chiến đấu kế tiếp chuẩn bị một chương bảo hiểm. Quả nhiên Lorelai sách lược là chính xác, Bussorah vừa mới la lên, Trong ngủ mê Shizuo ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá gặp Slowbro đã hoàn thành Future Sight, dự báo tương lai, kỹ năng thi triển, Shizuo còn không có hoàn toàn bị Busora tỉnh lại. Lorelai ánh mắt run lên, thầm hô một tiếng cơ hội tốt. Slowbro, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, Shizuo lúc này trạng thái đã bị suy yếu tới cực điểm. Nếu như bị I-beam, cấp đống quang tuyến, cho đông thành tượng băng, chỉ sợ Busora ván này tranh tài liền thật không có cách nào lật bàn. Shizuo, sử dụng Ex-Cutter, đao cắt không khí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.